Chương 013 nhà chuyện 3. Mẫu thân, làm bạn học thực sự khi dễ người. Học tập thời điểm, hắn dùng linh xà hù dọa tiểu hoa các nàng. Ừm. Tiểu Mục túi đầu nhìn nhi tử một chút, mẫu thân tin tưởng ngươi. Chỉ là về sau gặp được loại sự tình này, có thể dùng tốt hơn phương pháp đi giải quyết. Tốt. Vậy ta về sau suy nghĩ lại một chút. Mặc Bảo Bảo con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn qua nhà mình nương. Mẫu thân, kia làm bạn học cha mẹ tại sao lại muốn tới cướp chúng ta phòng ở? Bởi vì bọn hắn không biết xấu hổ. Kiều Mộc nói mà không có biểu cảm gì nói, phòng này là mẫu thân nhọc nhằn khổ sở tạo nên, bọn họ không làm mà hưởng chỉ nghĩ dọa dẫm bắt chẹt. Đối với loại người này, chúng ta nên thích hợp để bọn hắn để lấy máu, phun ra một điểm bồi thường. Bởi vì chúng ta thời gian bị bọn họ lãng phí ở những thứ này nhàm chán chuyện cấp trên, vô luận là thời gian chi phí vẫn là tổn thất tinh thần, đều cần bồi thường chúng ta. Vô Song quận chúa kéo ra khoe miệng, tẩu tử nói tựa như rất có đạo lý. Mặc Bảo Bảo con mắt lóe sáng lấp lánh, liên tiếp gật cái đầu nhỏ, vậy bọn hắn vì sao không chính mình tạo phòng ở? Sao ta hôm nay trong thánh vực đi dạo, cảm giác thánh vực người đều thật kỳ quái nha. Mặc Bảo Bảo đem ngày hôm nay nghe thấy giảng thuật một lần, Đoạn Nguyệt một đoàn người cũng nhịn không được bật cười. Nhất là nói đến bán bánh nướng lao ra ra bên người đám kia nhờ lúc, Mặc Bảo Bảo lòng đầy căm phẫn, nhưng làm một đám người đều cho sướng đến chết rồi. Tiêu Mục mặt không thay đổi túi đầu nhìn về phía nhi tử, tiểu đoàn tử, ngươi không thể đi báo cáo lao ra ra. Vì cái gì? Mẫu thân không phải nói, người xấu căn bản cũng không có lão nhân cùng tiểu hài tử phân chia sao? Lão gia gia không phải lừa đảo, bên cạnh hắn những cái kia cũng không phải. Nhờ Kiều Mộc nghĩ nghĩ, cảm thấy giải thích có hơi phiền toái, liền vô ý thức nhìn hướng bên người Đoạn Nguyệt, một mặt nghiêm túc nói, ngươi nói. Đoạn Nguyệt hiểu rất rõ con hàng này, những cái kia lãng phí miệng lưỡi giải thích, nàng xưa nay nóng lòng ném cho người bên ngoài đi nói. Trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười, thuận tay liền đem béo mút míp Mặc Bảo Bảo lại ôm trở về. Tiểu đoàn tử, nghĩa phụ nói cho ngươi nói này, thánh vực giá hàng vừa vặn rất tốt. Tiểu đoàn tử điểm điểm cái đầu nhỏ, tốt. Một lát sau, Mặc Bảo Bảo rốt cục hiểu rõ nơi đây giá hàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thổn thức vẻ cảm khái, không nghĩ tới a này thánh vực vật tư xong như thế cằn cỗi. Một cái bánh nướng muốn 10 khối linh thạch, còn bị người điên đoạt thánh vực người sinh hoạt, thực tế là quá khốn khổ khó khăn. Khiến người khó có thể tưởng tượng đám người nghe hắn giọng điệu lao chìm, liền nhịn không được một trận muốn cười. Đặc biệt Quang Quang đại nhân còn ở bên cạnh tiếp lời, kia may mắn chúng ta không đi tìm Đông Phương Ngọc Châu báo cáo lao ra ra, nếu không lão ra ra chẳng phải là muốn xong Đông Phương Ngọc Châu, không phải là bọn họ suy nghĩ vị kia đi. Đoạn Nguyệt nâng đỡ ngạch, các ngươi biết đi chỗ nào tìm Đông Phương ngự chủ sao? Chúng ta cầm chân dung hỏi qua đường. Quang Quang đại nhân từ trong tay háo móc ra một tấm nhăn nhăn nhún nhún giấy. Đào Hoa thần tôn chọn đến xem xét, nhịn không được cười phun, hỏa còn rất khá. Thế nhưng là tiểu đoàn tử, ngươi có thế nói cho thúc sao? Bên cạnh này ba cái là chữa gì lệnh truy nã? Mặc Bảo Bảo làm như co thật nói, xem đám người một bộ muốn cười bộ dạng, vội vàng đưa tay chỉ nhà mình mẫu thân, ta xem mẫu thân một sấp giấy vẽ ở trên, tổng viết ba chữ này. Hắn chỉ là ý ghi dạng họa hồ lô mà thôi. Mặc Bảo Bảo hỏi qua phụ thân, lệnh truy nã là ý gì? Phụ thân nói, là tìm người ý tứ. Chẳng lẽ không phải sao? Mặt đơ tiểu không có gì biểu lộ quay đầu đi, dùng cái hót đôi đám người. Đại gia nhất thời không đình chỉ cười ra tiếng.